Cùng lúc đó tại ngự điểm phòng, Lâm Ma Ma đã được ám vệ của thái tử báo tin. Lâm Ma Ma nghe xong thì cau mày, khẽ thở dài. Chu Ma Ma theo lời hoàng hậu nương nương phân phó, bắt đầu đi tìm danh sách cung nhân trong Vĩnh Thọ Cung. Vừa lật Chu Ma Ma liền choáng váng, Vĩnh Thọ Cung cư nhiên có đến 5 song oa tử. Trong đó có 2 người đã qua 20 tuổi, 1 người 13 tuổi, người ở độ tuổi phù hợp 15, 16 thì chỉ có 2 người. 2 người này ở Vĩnh Thọ Cung chỉ có chăm sóc cây cỏ. Chu Ma Ma bèn đi tìm họ nhìn xem thử xem. 2 người này tướng mạo quá thực vô cùng bình thường, không có gì xuất sắc. Này làm sao để thái tử điện hạ chuyên sủng cho được? Chu Ma Ma ở trong phòng nghĩ đến nghĩ lui, ngày mai bà phải đi báo cáo cho hoàng hậu nương nương mất rồi. Chu Ma Ma nghe thấy tiếng gõ cửa, đứng lên mở thì thấy Lâm Ma Ma đang đứng phía trước. Lão tỷ tỷ, bà sao lại đến đây? Lâm Ma Ma cầm theo một cái thực hạp tiến vào. Sắp đến lễ thất xảo, ngự điểm phòng chúng tôi vừa làm được một loại điểm tâm mới. Chu Ma Ma bà thường ở cạnh hoàng hậu nương nương, chắc chắn biết khẩu vị của nương nương như thế nào. Tôi bèn đem đến cho bà thử một chút xem có được hay không. Nói xong Lâm Ma Ma đem thực hạp đặt lên bàn. Lão tỷ tỷ, bà đã làm thì nhất định sẽ ngon. Hoàng hậu nương nương thích nhất điểm tâm do bà làm mà. Lâm Ma Ma và Chu Ma Ma đều là người hầu trong nhà hoàng hậu nương nương. Giữa hai người còn có thêm một tầng quan hệ thông gia. Về sau lại cùng tiến cung, nhiều năm qua vẫn luôn chiếu cố lẫn nhau, tựa như tỉ muội ruột thịt vậy. Lâm Ma Ma đem chén đũa lấy ra. Bà nếm thử xem, đây là tổ yến cao, khuôn bên ngoài cũng vừa mới được tạo xong. Chim hỉ thước trên này tạo hình thật giống, lão tỷ tỷ thực dụng tâm. Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ thích. Chu Ma Ma cầm một khối ăn thử, mùi vị rất ngon. Lão tỷ tỷ, bà cứ chờ được ban thưởng đi, mong là sẽ như lời bà nói. Ha ha, Lâm Ma Ma mỉm cười, mắt liếc đến bảng danh sách nằm trên bàn Chu Ma Ma. Tôi khi nãy có chút vội, không làm phiền bà chứ? Ai? Lão tỷ tỷ đừng lo, hoàng hậu nương nương chỉ muốn tôi tìm một tiểu cung thị ban thưởng cho thái tử điện hạ mà thôi. Tôi tìm cả danh sách rồi mà vẫn chưa có một người phù hợp. Không biết ngày mai bẩm báo với hoàng hậu nương nương như thế nào đây à? Cung thị trong cung chúng ta rất ít, muốn tuyển cũng rất khó khăn. Lâm Ma Ma quan tâm nói, chỉ có 2 người phù hợp điều kiện, nhưng tướng mạo lại thật bình thường. Chu Ma Ma kể khổ, vậy sao mà được, tướng mạo không đẹp, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không hài lòng. Lâm Ma Ma phụ họa, nói đến tướng mạo, song oa tử ở ngự điểm phòng chúng tôi tướng mạo cũng rất được a. Ai, đáng tiếc chỉ mới 13, vẫn còn quá nhỏ. Chu Ma Ma tiếc nuối nói, không phải 13, tháng trước y đã qua 14 rồi, chỉ có còn hơi nhỏ thôi. Lâm Ma Ma nói, nhưng y lớn lên quả thực rất đẹp, mắt to tròn long lanh như biết nói, còn có má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Chu Ma Ma thấy Lâm Ma Ma khen xong oa tử kia như vậy, liền suy nghĩ, bằng không tôi đem cả 3 trình lên cho hoàng hậu nương nương thử xem, nhiều một chút cũng tốt a. Đúng vậy, 2 người quả thực quá ít, nhiều một chút sẽ lựa chọn tốt hơn. Lâm Ma Ma bắt đầu dặn dắt, ân, cứ như vậy đi. Ngày hôm sau, Lâm Ma Ma đem thông tin về 3 người trình lên cho hoàng hậu. Bà vừa xem xong liền nặng nề đặt danh sách xuống. Chu Ma Ma, sao ngươi lại làm như thế? Chỉ có 3 người, bên trong còn có một người 13 tuổi. Chu Ma Ma vội vàng quỳ xuống, đem từ ngữ đã chuẩn bị sẵn ra nói. Hoàng hậu nương nương, không phải do thần không dụng tâm mà là do cung thị trong cung chúng ta quá ít. Chỉ có 2 người là phù hợp nhưng lại quá bình thường. Thử hỏi làm sao thái tử chuyên sủng cho được. Thần chỉ thêm một người vào, tuy là có hơi nhỏ nhưng tướng mạo lại rất khá, sẽ không bôi nhỏ danh tiếng của thái tử điện hạ. Chu Ma Ma thấy sắc mặt hoàng hậu đã tốt lên được một chút bèn tiếp tục nói. Song oa tử này làm việc ở ngự điểm phòng, lại rất nhu thuận nghe lời. Tháng trước vừa tròn 14 tuổi tuy thoạt nhìn có chút nhỏ, nhưng song oa tử dù sao cũng khác với nữ tử. Càng trẻ càng tốt.

vị Lâm chủ tử này cũng không phải một người bình thường a. Ngày hôm qua thái tử điện hạ cứ không ngừng sai người đến thông báo này nọ cho hai bà, lại còn ban không ít đồ, so với bổng lộc một năm còn muốn nhiều hơn. Hai bà sao có thể không dụng tâm chiếu cố chứ? Lâm ma ma, bà cứ yên tâm, cụ ma ma nói. Tô ma ma lên tiếng hỏi, Lâm chủ tử, ngài đã chuẩn bị xong hết chưa? Chỉ cần mang theo mấy thứ trọng yếu thôi, quần áo gì đó cũng không cần mang theo đâu. Lâm gia bảo gật đầu, đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Y chỉ mang theo một bao đồ mà thôi, bên trong là những vật kỷ niệm mà y không muốn quên. Chúng ta đi thôi, từ đây đến Ngô Đồng Uyển cũng là cả một đoạn đường, không nên tiếp tục trì hoãn nữa. Cổ ma ma lên tiếng, Lâm gia bảo hướng Lâm ma ma hành cái đại lễ. Ma ma, con phải đi rồi. Lâm ma ma cũng tiến lên ôm y một cái. Đi đi, về sau muốn ăn điểm tâm cứ sai người đến ngự điểm phòng báo một tiếng, ma ma nhất định làm cho ngươi ăn. Lâm gia bảo xoay người theo hai ma ma rời khỏi ngự điểm phòng. Lâm ma ma nhìn bóng lưng của An Trúc dần dần khuất bóng thì không khỏi đỏ ửng hai mắt. Chỉ mong đứa nhỏ này về sau có thể sống thật khoái hoạt cùng hạnh phúc. Tô ma ma cùng cổ ma ma nhìn thấy Lâm gia bảo vừa đi vừa thầm lau nước mắt, trong lòng lại tăng thêm vài phần hảo cảm với oai. Đây là một đứa nhỏ biết biết ơn. Một đứa nhỏ tâm tính đơn thuần thiện lương, không có tâm cơ, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu oai không biết tương lai y có thể thích ứng với sự tranh đấu ở hậu viện của thái tử hay không đây. Đi chừng nửa nén nhang, ba người cuối cùng cũng đã đến sân chữ tấu cung. Sau khi vào Ngô Đồng Uyển, tập trung ở chính giữa, các thái giám, cung nữ đều đồng loạt hướng bọn họ hành lễ. Lâm gia bảo có điểm không biết phải làm sao, đành quay đầu nhìn sang hai vị ma ma. Những chuyện này, các ma ma về sau sẽ dạy cho ngài. Cổ ma ma ngữ điệu ôn hòa nói với Lâm gia bảo. Hai vị ma ma đem y bước vào viện, trước tiên là đi đến nơi Lâm gia bảo trụ, để xem y có thứ gì cần nữa hay không. Nơi y trụ rất lớn, gồm một gian phòng khách, một gian tẩm thất cùng một gian thư phòng. Tẩm thất được phân thành hai gian trong và ngoài, bên cạnh còn có một gian dục thất lớn. Dụng cụ trong phòng đều được chuẩn bị đầy đủ, bố trí trong phòng cũng rất đẹp. Trong tủ đựng đồ đã được đặt rất nhiều y phục dành riêng cho Lâm gia bảo. Lâm chủ tử, trước ngày 5 tháng 8 ngài sẽ trụ ở đây, ngài xem thử có vừa lòng hay không? Nếu có gì cần thì cứ nói cho thần cùng cổ ma ma biết. Tô ma ma dẫn Lâm gia bảo đi thăm thú xung quanh. Sau khi đi theo nhóm ma ma nhìn một vòng, Lâm gia bảo mới lên tiếng. Ma ma, mọi thứ đều rất tốt. Tiếp theo, y bị nhóm ma ma dẫn đến phòng khách. Theo lời của họ ngồi xuống chủ vị ở đó. Tô ma ma cùng cổ ma ma đứng ở hai bên người oai. Tô ma ma nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thần và cổ ma ma sẽ là ma ma giáo dưỡng cho người. Chúng thần sẽ dạy cho ngài hết thảy các lễ nghi cùng quy củ trong cung. Chúng thần biết hiện tại ngài vẫn chưa thích ứng được hết những chuyện này. Nhưng Lâm chủ tử đừng quá khẩn trương, vẫn còn thời gian, ngài có thể từ từ tiếp nhận cũng được. Cổ ma ma nhìn thấy sự khẩn trương của Lâm gia bảo, bèn lên tiếng. Đúng vậy Lâm chủ tử, thời gian còn dài, ngài có thể chậm rãi học. Cũng không khó lắm đâu. Tô ma ma tiếp lời. Lâm gia bảo thấy thái độ của hai vị ma ma rất hòa ái nên cũng dần chấn định lại. Ta sẽ cố gắng học thật tốt. Lâm gia bảo vừa nghe đến học liền thật sự chăm chú. Thời gian hiện tại vẫn còn sớm. Lâm chủ tử, giờ chúng ta trước cứ tắm rửa rồi thay một kiện y phục đã. Ngài hiện tại cũng không thể cứ mặc bộ cung phục này mãi được. Tô ma ma nói xong liền để cổ ma ma đi an bài. Khi Lâm gia bảo bước vào dục thất, các cung nữ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó hết cả rồi. Đại dục dũng được đong đầy nước ấm, cung nữ bắt đầu tiến đến xin phép được hầu Lâm gia bảo tắm rửa. Ma ma, ta có thể tự tắm được. Lâm gia bảo thấy các cung nữ định cởi áo y ra thì ngượng ngùng cực kỳ. Lâm chủ tử, cung nữ hầu hạ chủ tử tắm là chuyện rất bình thường. Ngài nên tập làm quen đi. Cổ ma ma nói với oai. Lâm gia bảo chỉ đành để các nàng tiếp tục công việc, thoát hết y phục, rồi trước ánh mắt chằm chằm của mọi người, bước vào Dục Dũng. Y từ lúc ra đời đến giờ, đây là lần đầu tiên tắm rửa trước mặt nhiều người như vậy, thực sự rất ngượng đó a. Tô Ma Ma thấy Lâm Gia Bảo ngượng ngùng liền tiến lên tự tay tắm rửa cho oai. Tay của Lâm chủ tử hôm trước vừa bị thương, tốt nhất đừng để chạm vào nước. Cổ Ma Ma lấy bố khăn bao lại tay y, phòng ngừa vết thương dính nước. Ma Ma, tay ta đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng không còn đau nữa. Lâm chủ tử hiện tại sao có thể so với ngày trước được, da thịt trên người ngài phải chăm sóc thật kỹ lưỡng. Đợi tắm xong, Tô Ma Ma sẽ thượng dược cho ngài. Thái tử điện hạ nghe tin ngài bị phỏng đã sai người đưa đến loại thuốc trị thương tốt nhất, chắc chắn khi dùng xong một chút sẹo cũng không còn, da còn có thể mịn màng hơn chứ. Cổ Ma Ma đứng bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa, dược đó quả thực thiên kim khó cầu, chứng tỏ thái tử điện hạ rất để tâm đến ngài đó a. Thái tử điện hạ, trong đầu Lâm Gia Bảo liền hiện lên thân ảnh cao lớn cùng khuôn mặt anh tuấn trầm lặng của thái tử điện hạ. Ở trong cung thường xuyên nghe được một vài tin đồn này nọ về thái tử điện hạ, nói ngài là một người lãnh khốc tàn bạo. Lâm Gia Bảo khi nghe xong quả thực có chút sợ hãi, nhưng về sau khi đi theo Lâm Ma Ma dâng điểm tâm cho hoàng hậu nương nương, được gặp thái tử điện hạ vô số lần thì y đã không còn sợ hãi ngài như trước nữa. Thái tử điện hạ rất hiếu thuận với hoàng hậu nương nương, còn thường xuyên bồi hoàng hậu nương nương nữa chứ. Một người con hiếu thuận thì chắc chắn không phải là người xấu. Thái tử điện hạ đôi khi sẽ diện vô biểu tình, trên người tỏa ra uy áp dọa người, nhưng khi ngài nói chuyện với y thì sẽ không như vậy. Thanh âm của ngài rất êm tai, khi nói chuyện với y cũng rất ôn hòa. Y còn thường xuyên được ngài ban thưởng nữa chứ. Sau khi Lâm Gia Bảo tắm xong, hai ma ma bắt đầu thoa lên người y hương cao. Đợi thoa xong, da y lại càng nhẵn mịn bóng loáng, còn có mùi hương dịu dịu tỏa ra. Bắt đầu từ ngày mai chúng thần sẽ giúp chủ tử chăm sóc da. Tuổi hiện tại của ngài rất tốt để bảo dưỡng. Đợi thái tử thấy được thành quả này, ngài ấy chắc chắn sẽ rất thích. Tô Ma Ma nói với y xong còn dặn dò thêm vài thứ cần chú ý trong việc bảo dưỡng cơ thể. Sau đó các cung nữ còn giúp Lâm Gia Bảo mặc xong quần áo cùng cài lên người y một chút phối sức. Cổ Ma Ma cầm một cái hộp bằng bạc nhanh chóng bước đến. Bên trong hộp là một loại cao có màu xanh nhạt, còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng của dược. Tô Ma Ma lấy ra một ít thoa lên vết thương trên tay Lâm Gia Bảo, dược cao nhanh chóng bị da hấp thụ. Lâm Gia Bảo cảm thấy nơi vừa được thượng dược vô cùng mát mẻ, thoải mái. Sau đó, đoàn người trở về phòng khách. Tô Ma Ma cho người bưng ngọ thiện lên, cung nữ hầu hạ Lâm Gia Bảo cũng bắt đầu tiến lên chia thức ăn cho oai trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Y chỉ đành ngượng ngùng dùng bữa. Trong khi dùng bữa, hai vị ma ma còn dạy y những điều cần chú ý cùng lễ nghi khi dùng cơm. Nếu trong lúc dùng cơm y có chỗ nào làm sai, các ma ma sẽ chỉ ra những điểm đó. Tiếp theo ma ma còn giải thích từng món ăn cho y nghe, bao gồm nguyên liệu, cách làm cùng điển cố về món ăn đó. Chủ tử cũng không cần nhớ kỹ, chỉ cần trong lòng có ấn tượng, biết đại khái là được rồi. Tô Ma Ma thấy Lâm Gia Bảo đang vô cùng tập trung nghe những gì hai bà nói, liền ôn hòa lên tiếng. Sau khi dùng ngọ thiện xong, nhóm Ma Ma lại dạy cho y thêm vài cái cung quy, rồi đưa y đi ngủ trưa. Lâm Gia Bảo nằm trằn trọc trên giường. Ma Ma, ta không quen ngủ trưa. Chủ tử tuổi còn nhỏ, cần nghỉ ngơi để cơ thể phát triển thật tốt. Tô Ma Ma lên tiếng khuyên oai chủ tử cứ chậm rãi tĩnh tâm, liền sẽ ngủ được ngay. Cổ Ma Ma còn đốt thêm chút đàn hương giúp an thần lên. Hương khí từ từ lan tỏa ra khắp phòng. Lâm Gia Bảo dần dần thả lỏng cơ thể, bất chi bất giác liền chìm vào giấc ngủ. Khoảng một canh giờ sau, nhóm Ma Ma trở lại phòng đánh thức Lâm Gia Bảo dậy. Sau khi cho y dùng một chén canh nấm tuyết, nhóm Ma Ma lại tiếp tục dùng cả buổi chiều để dạy cung quy lễ nghi cho oai liên tục 10 ngày như thế. Lâm Gia Bảo đã đem cung quy cùng lễ nghi học thuộc được 7-8 phần. Nhóm Ma Ma đối với y cũng rất kiên nhẫn cùng cung kính. Trong khi y mỗi ngày đều phải uống một chén canh bồi dưỡng cơ thể thì nhóm Ma Ma sẽ giúp y dưỡng da, điều dưỡng cơ thể. Không đến nửa tháng, Lâm Gia Bảo đã bị dưỡng đến no đủ, da thịt cũng trắng trong như bạch ngọc. Hai vị ma ma còn giảng giải thêm cho y nghe về cấp bậc địa vị của một số vị nương nương trong cung cùng một ít nhân vật có quan hệ với hoàng thất. Lâm Gia Bảo bị đám thông tin này làm cho tỉnh tỉnh mê mê. Những điều này Lâm chủ tử cũng không cần nhớ hết, chỉ cần nhớ những điều trọng yếu là được. Vào những lúc cần thiết, người hầu bên cạnh ngài sẽ lên tiếng nhắc cho ngài nhớ. Cụ ma ma lên tiếng an ủi oai đợi đến khi chỉ còn một ngày nữa là đến ngày 5 tháng 8. Nhóm ma ma liền đem theo một vài quyển sách cơ bản cùng một cái hộp tiến vào thư phòng. Tô ma ma nói với Lâm Gia Bảo, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Các ma ma sẽ đem điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất dạy cho ngài. Cụ ma ma đem những quyển sách bà mang theo mở ra, đưa cho Lâm Gia Bảo đọc. Đúng vậy, điều này có quan hệ đến tương lai của ngài, phải học cho thật tốt. Lâm Gia Bảo nhìn hình ảnh hai con người trần truồng đang dây dưa với nhau trên trang sách, không khỏi một trận mặt đỏ tim đập. Chủ tử không nên thẹn thùng a. Học xong những thứ này mới có thể lấy lòng Thái tử Điện Hạ, như vậy mới có thể được Thái tử Điện Hạ sủng ái lâu dài. Tô ma ma cẩn thận còn cẩn thận đem nội dung, động tác cùng tư thế trên mỗi trang sách ra giảng giải cho Lâm Gia Bảo nghe. Cụ ma ma từ trong hộp bạc lấy ra một đôi tượng hoan hỷ Phật cho y xem. Bức tượng hoan hỷ Phật này điêu khắc vô cùng tinh xảo, làm Lâm Gia Bảo xem xong thì khuôn mặt đỏ đến nổi có thể nhỏ ra máu. Tô ma ma lại tiếp tục lấy từ trong hộp bạc ra một cái ngọc thế. Chủ tử tuổi còn nhỏ, khi hoan ái chắc chắn sẽ phải chịu nhiều vất vả. Vì vậy ngài có thể dùng phương pháp khác để lấy lòng Thái tử Điện Hạ. Như vậy chủ tử cũng không cần chịu quá nhiều vất vả mà bản thân Thái tử Điện Hạ cũng sẽ vui vẻ, lại tăng thêm chút tình thù. Tô ma ma còn dạy cho Lâm Gia Bảo cách thức dùng tay cùng miệng để lấy lòng Thái tử Điện Hạ. Sau một ngày học hỏi, nhóm ma ma liền cho Lâm Gia Bảo đi ngủ sớm. Trên giường, Lâm Gia Bảo đem ngọc bội mà Thái tử Điện Hạ đã ban cho y ra nhìn mà ngẩn người. Từ khi nhận thức bản thân là một song oa tử, y chưa từng có ý định thành thân. Vậy mà ngày mai thôi, y đã trở thành người của Thái tử Điện Hạ. Ngày 5 tháng 8 này là một ngày vô cùng quan trọng đối với Lâm Gia Bảo. Từ sáng sớm y đã bị nhóm ma ma đánh thức để tắm gội, rửa mặt cùng chải đầu. Tắm qua 3 lần hương liệu, lại thoa thêm lên từng tấc da thịt hương lộ, cả người Lâm Gia Bảo hiện tại đều thơm hương ngào ngạt. Sau đó y lại được mọi người giúp mặc áo cùng trang điểm. Lâm Gia Bảo sau khi bị gây sức ép gần nửa ngày, cuối cùng thì y cũng được phép ngồi xuống cái giường lớn trong tẩm cung ở Bình Nhạc Uyển thuộc Đông Cung Thái Tử. Tẩm thất được bố trí đỏ rực, trên cửa sổ còn được dáng chữ song hỷ thật lớn. Trên bàn là một đôi nến long phụng màu đỏ, được thắp vô cùng sáng. Lâm Gia Bảo cảm thấy có chút hoảng hốt, tựa như y không phải là đến làm thị thiếp cho Thái tử Điện Hạ mà là được gả vào làm thê tử của ai đó, hiện đang ngồi chờ phu quân đến vậy. Trong phòng thực im lặng, Lâm Gia Bảo chỉ nghe được tiếng tim đập của bản thân truyền đến bên tai. Từ bên ngoài tẩm cung không ngừng vang lên âm thanh vấn an cùng tiếng bước chân của Thái tử Điện Hạ. Nhìn thân ảnh của Thái tử Điện Hạ xuất hiện trước mặt, tâm của Lâm Gia Bảo xém chút nữa là nhảy cả ra ngoài. Thái tử Điện Hạ, Lâm Gia Bảo đứng dậy hành lễ. Hiên Viên Hãn Thừa vươn tay nâng y dậy, dẫn y ngồi xuống giường. Hiên Viên Hãn Thừa cầm tấm hỷ khăn long phụng trình tường lên, hỏi oai thích không? Thích. Lâm Gia Bảo ngơ ngác nhìn đồ án long phụng được thêu bởi tơ vàng trên tấm hỷ khăn màu đỏ. Thích thì tốt rồi. Hiên Viên Hãn Thừa dứt lời liền đem hỷ khăn trùm lên đầu Lâm Gia Bảo. Lúc sau, hắn lại cầm lấy hỷ xứng đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng nhấc hỷ khăn lên. Trong khoảng khắc hỷ khăn được nhấc lên, Lâm Gia Bảo thấy được ánh mắt của Thái tử Điện Hạ. Đó là một màu đen đầy thâm trầm, giống như muốn đem y hút vào sâu trong đó. Hiên Viên Hãn Thừa kéo nhẹ tiểu thủ bảo bối của mình, đem y ôm vào trong ngực. Cảm nhận được người trong ngực toàn thân đều cứng ngắc, đành nhẹ nhàng nói. Ngươi đang sợ ta? Thần không sợ. Lâm Gia Bảo nói chuyện có chút khẩn trương, thanh âm cũng hơi run rẩy. Hiên Viên Hãn Thừa thấy bộ dạng y như vậy thì bật cười, chậm rãi cúi người hôn lên trán oai Lâm Gia Bảo bị dọa đến nín thở. Trong một khoảng khắc, xung quanh phòng chỉ nghe được tiếng kêu từ trong bụng y phát ra. Đói bụng rồi đi. Hiên Viên Hãn Thừa hôn lên hai má của bảo bối. Lâm Gia Bảo cúi đầu, ngượng ngùng trả lời. Cả ngày hôm nay y vẫn chưa được ăn gì. Nhóm ma ma tuy có cho y uống một chút mật hoa, tuy mùi vị ngọt ngào nhưng vẫn không ngăn lại cơn đói được. Hiên Viên Hãn Thừa đứng dậy, đi ra bên ngoài phân phó cung nữ đang đứng canh bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, một cung nữ đã bưng một chén mì gà nhỏ bước vào. Mùi hương canh gà ngào ngạt làm bụng của Lâm Gia Bảo lại càng kêu lớn hơn. Mau đến đây ăn đi. Hiên Viên Hãn Thừa đưa tay ngoắc ngoắc Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo đi đến bàn ngồi xuống, nhanh chóng cầm đũa bắt đầu ăn. Hương vị của canh gà thật ngon, sợi mì cũng được hầm mềm. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thấy bảo bối ăn ngon như vậy, trong lòng cũng thực thỏa mãn. Một chén mì gà cứ như thế được Lâm Gia Bảo ăn sạch sẽ. Ăn ngon không? Hiên Viên Hãn Thừa hỏi. Lâm Gia Bảo bỗng sực nhớ. Thái tử Điện Hà không đói bụng sao? Ta đã ăn no rồi. Hiên Viên Hãn Thừa trả lời. Buổi tối không thể ăn quá nhiều, vì sợ ngươi tức bụng. Nếu ngươi thích, lần sau ta sẽ sai người bảo tiểu chủ phòng làm nữa cho ngươi ăn. Chúng ta tâm sự chút được không? Trước khi tiến cung ngươi gọi là gì? Hiên Viên Hãn Thừa ôn nhu hỏi. Oai thần nguyên bản tên là Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo hồi đáp. Ta về sau gọi ngươi là Gia Bảo có được không? Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay oai Lâm Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Ta về sau gọi ngươi là bảo bối có được không? Hiên Viên Hãn Thừa đem bàn tay nho nhỏ của Lâm Gia Bảo đưa lên miệng hôn hôn. Lâm Gia Bảo có chút thẹn thùng nhưng lại không dám rút tay ra. Bảo bối kể cho ta nghe mấy chuyện trước đây của ngươi đi, nhất định là rất đáng yêu. Hiên Viên Hãn Thừa cắn nhẹ lên ngón tay của Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo dưới sự quấy rầy của Thái tử Điện Hạ, chỉ có thể ngập ngập ngừng ngừng kể hết chuyện xưa của bản thân ra. Còn sợ ta không? Hiên Viên Hãn Thừa dắt Lâm Gia Bảo trở về giường. Không đợi bảo bối trả lời, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn mà bản thân hàng đêm mong tưởng. Lúc đầu Hiên Viên Hãn Thừa còn có thể khắc chế bản thân ôn nhu một chút, nhưng sự ngọt ngào trên đôi môi của bảo bối làm hắn dần dần mất kiểm soát, liền dùng đầu lưỡi cạy mở miệng y, cùng đầu lưỡi y dây dưa qua lại. Lâm Gia Bảo sao mà chịu được, cả người trở nên mềm nhũn, mơ hồ ngất đi. Đợi cho tinh thần phục hồi lại, thì đã thấy bản thân nằm trên giường mất rồi. Hiên Viên Hãn Thừa lưu luyến liếm hôn hai khỏa đậu đỏ trên người Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo không ngừng thở gấp. Khi cảm nhận được cái vật vừa cứng vừa nóng như lửa kia thì y không khỏi hoảng sợ. Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay y đặt lên vị trí nóng như lửa của mình. Bảo bối, đừng sợ. Ngươi vẫn còn nhỏ. Ta hiện tại sẽ không muốn ngươi. Ta sẽ đợi ngươi lớn rồi mới làm. Hiên Viên Hãn Thừa ôm chặt lấy y không ngừng hôn môi. Còn dùng bàn tay nhỏ bé của y hỗ trợ cho bản thân. Bảo bối, đến. Làm cho ta xem nhóm ma ma đã dạy cho ngươi những gì. Mỗi ngày Hiên Viên Hàn Thừa đều sai ám vệ quan sát mọi hành động của Lâm Gia Bảo. Vì vậy hắn tất nhiên biết bảo bối của mình đã học được những gì. Lâm Gia Bảo cẩn thận cầm lấy thứ to lớn của Thái tử Điện Hạ. Cố gắng nhớ lại những gì mà các ma ma đã dạy cho oai bảo bối. Thực ngoan. Nhóm ma ma còn dạy cho ngươi điều gì nữa? Hiên Viên Hãn Thừa vô cùng thâm ý vuốt ve đôi môi như cánh hoa của oai Lâm Gia Bảo mắc cỡ đỏ cả mặt. Chậm rãi cúi đầu, đem phân thân của hắn hàm trụ trong miệng. Tuy động tác có chút ngây ngô nhưng lại làm Hiên Viên Hãn Thừa thích vô cùng. Hiên Viên Hãn Thừa cố gắng khắc chế bản thân. Cái cảm giác được khoang miệng ấm áp cùng ẩm ướt của bảo bối bao trụ, quả thực không có gì có thể sánh được. Tuy trong lòng đang đấu đá lung tung nhưng Hiên Viên Hãn Thừa vẫn cố gắng điểm nhẹ. Tuy không dám đưa vào quá sâu nhưng Lâm Gia Bảo vẫn thấy yết hầu không được khỏe, nhưng y cũng đành cố gắng chịu đựng. Hiên Viên Hãn Thừa thấy trong mắt của bảo bối từ từ xuất hiện một tầng hơi nước thì nhanh chóng rời khỏi. Một bên hôn lên từng giọt nước mắt của y, vừa nói. Bảo bối, dừng khóc, bảo bối của ta, quay bảo của ta. Hiên Viên Hãn Thừa lại hôn y thật sâu, dùng đầu lưỡi của mình khiêu vũ cùng lưỡi của Lâm Gia Bảo. Dần dần, Lâm Gia Bảo bị hôn đến nhũn cả người, toàn thân đều nóng bừng lên, phấn hồng một mảng. Hiên Viên Hãn Thừa đem Lâm Gia Bảo quỳ lên trên giường, bản thân thì vòng ra sau lưng ôm lấy Oai, đem hai chân bảo bối khép lại, bắt đầu ra ra vào vào ở giữa hai bắp chân của Oai. Gia Bảo, bảo bối của ta, quay bảo. Hiên Viên Hãn Thừa vươn tay vuốt ve bờ ngực nhỏ của bảo bối, còn hàm trụ lấy vành tai nhạy cảm của Oai. Người Lâm Gia Bảo vốn nhạy cảm, y nhanh chóng nhịn không được, mồ hôi nóng bỏng trên người Hiên Viên Hãn Thừa không ngừng rơi xuống. Qua một hồi, hắn cuối cùng cũng bắn. Lúc này, toàn thân Lâm Gia Bảo đã hoàn toàn mất hết sức lực. Hiên Viên Hãn Thừa ôm Gia Bảo tiến vào dục thất nằm gần bên tẩm thất. Bên trong dục thất đã có sẵn cung nhân đứng đó chờ hầu hạ. Chờ cả hai tắm rửa sạch sẽ xong, Lâm Gia Bảo đã muốn mơ mơ màng màng. Bên trong tẩm thất cũng đã được các cung nữ tiến vào dọn dẹp lại. Hiên Viên Hãn Thừa ôm Lâm Gia Bảo nằm lên giường, nhìn thụy nhan ngây thơ của bảo bối, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn, cứ thế bản thân dần dần tiến vào mộng đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Tướng Công. Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Phúc nhanh chóng xuất hiện trước cửa tẩm cung, lắng tai nghe động tĩnh bên trong.